Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, quát điểm mảnh vỡ hạ xuống. Trở lại trong nhà mình, Radix thông báo Saya tân tinh đám người Saya, còn có cách xa ở trung tâm vũ trụ bận rộn Giai Bát cùng với Angela ba vị này công thần. Đồng thời bọn họ cũng từ trong vũ trụ mang đến rất nhiều trợ thủ cùng các đại tinh cầu mỹ thực ở cái này vũ trụ giao lưu càng ngày càng nhiều lần thời kỳ. Thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu bị rất nhiều cải tạo khai phá. Để càng nhiều người loại nắm giữ chính mình chủng tộc độc lập sinh tồn quyền lợi nguyên nhân chính. Là như vậy, cũng xúc tiến khoa học kỹ thuật, văn hóa phát triển, ngăn ngắn mấy năm còn chưa thấy bao nhiêu hiệu quả. Thế nhưng có thể tiên đoán được tương lai nhất định sẽ hướng về càng tốt hơn phương hướng phát. Triển chỉ ít hiện tại Radix muốn các cái tinh cầu món đồ gì. Bất cứ lúc nào đều có thể hưởng dụng. Chính là một loại tiến bộ dai. Bát còn có Angela mang theo một đám vũ trụ người trước tiên đến. Bọn họ hỗ trợ đem trong nhà bị hủy xấu thảm cỏ. Bể bơi toàn bộ tân trang trang sức. Còn mang lên các loại đẹp đẽ hương hoa cùng tô điểm man bố. Trên bàn dài bày khảo cứu làm bằng bạc giá cắm nến. Từ rộng rãi sân đến hoa viên trải ra trường thảm. Hai bên là hương thơm cánh hoa một đám tráng hán lầu trên lầu dưới bận bịu đến khí thế ngất trời. Đem số 16, số 17 việc toàn bộ đoạt không cần khuếch đại như vậy chứ. Ta cũng không biết bọn họ, Radix không khỏi đỡ chán. Không nghĩ tới bọn họ sẽ động can qua lớn như vậy nhìn về phía Giai. Chỉ thấy hắn còn ở khua chuông gõ mõ địa chỉ huy. Mái tóc màu trắng bạc vung qua vung lại người này đúng là đối với Radix mỗi lần dặn dò đều tận lực. Hoàn thành, bây giờ nghĩ lại lúc đó thu nhận quyết định của hắn không có làm sai. Ở mọi phương diện vì là Radix tỉnh không ít lực để bọn họ bận bịu đi thôi, Radix cười cười. Không lại đi quản bọn họ. Nhìn về phía sau mọi người, ta từ thứ 6 vũ trụ mang về như thế thứ tốt. Vừa vặn cho nhi tử cho rằng lễ vật, thứ 6 vũ trụ đồ vật. Yanzia đám người kinh hãi Radix sách từ bản thân mang về đại bao phục. Đặt tại Uraeus trước mặt, tràn đầy một túi đồ vật so với Radix còn muốn lớn hơn mấy phần Uraeus tò mò chỉ điểm. Nhìn Radix, đây là cái gì a? Ha ha. Đây chính là thứ tốt. Radix vừa nói, vừa mở ra bao quần áo. Xem đi, thứ 6 vũ trụ đặc sản. Bạch, mọi người sửng sốt, vẻ mặt nhất thời đọng lại. Số 17 nhìn Radix, ánh mắt phảng phất ở xem một cái kẻ ngu si, này không phải là pha lê khối sao. Số 18 thẳng thắn nhìn thấy từng khối tảng đá giống như tỏa ra óng ánh ánh sáng to lớn. Trong suốt mảnh vỡ. Mọi người cảm thấy nghi hoặc không rõ thứ này nhìn như thường thường không có gì lạ. Coi như là một loại nào đó thủy tinh bảo thạch được rồi. Thứ 7 vũ trụ sẽ không có. Nơi đó được cho thứ 6 vũ trụ đặc sản. Radix đắc ý chỉ vào những này mảnh vỡ. Cười nói, này có thể không phải pha lê. Mà là ta từ siêu cấp Long Châu mặt trên chóc xuống mảnh vỡ. Namek tinh Long Châu cũng là đến từ đồng nguyên. Nếu như có thể đem chúng nó đánh bóng thành Long Châu. So với địa cầu Long Châu hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất một điểm. Này sắp trở thành tự chúng ta Long Châu. Tuy rằng cùng người Namek quan hệ rất tốt. Thế nhưng cũng không thể mỗi lần đều lợi dụng bọn họ Long Châu. Nắm giữ thuộc về mình Long Châu. Chung quy càng thêm thuận tiện Long Châu. Cái này. Số 17. Số 18 cùng nhau kinh ngạc thốt lên bên trong cơ thể của bọn họ bom đã bị Yanzia dùng địa cầu long. Châu ước nguyện lấy xuống. Cái này ân tình cũng làm cho người nhân tạo càng thêm cảm kích Yanzia lần kia. Bọn họ cũng may mắn đã được kiến thức địa cầu long châu cùng thần long. Có thể cải tử hồi sinh đồng thời lặng yên không một tiếng động thay đổi người kết cấu bên trong. Hiệu quả cường đại đến rất trước mặt này một khối đá vụn nhìn qua xác thực so với địa cầu Long Châu. Lớn hơn nhiều lắm, nhưng thật có thể biến thành Long Châu sao? Radix nhìn ra bọn họ không tin, cũng không giải thích thêm, chỉ chờ hiệu quả đi ra. Dĩ nhiên là thấy rõ ràng lúc đó, và Đô đã thu thập trong đó một viên Long Châu. Đồng thời ở Radit cầm trong tay đi rồi một viên. Còn lại một viên vị trí cũng thông qua Radit cung cấp tọa độ tìm tới. Liền thứ 6 vũ trụ 3 viên siêu cấp Long Châu đều ở thần hủy diệt giới phụ cận Radit liền thừa. Dịp trở lại trước thời gian rảnh rỗi. Lén lút quát điểm mảnh vỡ hạ xuống nếu người Namek có thể lợi dụng siêu cấp Long Châu mảnh vỡ làm. Chút gì, như vậy chính mình cũng làm một bộ Long Châu có gì không thể. Muốn thu được triệu hoán thần Long năng lực, đơn giản chính là được Long thần Salama tán thành. Lại như thời kỳ viễn cổ người Namek như thế bọn họ lợi dụng mảnh vỡ mô phỏng theo siêu cấp Long Châu chế tác thuộc về Namek Long Châu. Đồng thời được Long Thần biếu tặng, đem truyền thừa xuống hiện tại hắn đã nắm giữ siêu cấp Long Châu mảnh vỡ. Chẳng khác nào nắm giữ một phần Long Châu sức mạnh, chỉ là này bộ phận sức mạnh vẫn không có bị Long Thần giao cho triệu hoán thần Long quyền lợi mà. Cái quyền lợi này, Radit muốn giao cho Urius vừa đến Radit muốn đưa cái này cho rằng lễ vật đưa cho con trai của chính mình. Thứ hai. Urius là mới 3 tuổi ngây thơ hài đồng, tâm linh hồn nhiên, hơn nữa nắm giữ hài lòng huyết thống. Thu được Long thần tán thành xác suất rất lớn, duy nhất khuyết điểm là chỉ có 3 viên siêu cấp Long Châu mảnh vỡ, muốn chế tác Long Châu. Còn cần thứ 7 vũ trụ cái khác siêu cấp Long Châu mới được, đã có một viên ở giới vương tinh cầu. Một bên. Còn có 3 viên phiêu lưu ở vũ trụ các nơi Radit ở Kaiosin giới tu luyện còn chưa đủ. Liền qua lại hạ giới năng lực đều chưa hoàn toàn nắm giữ. Huống chi xuyên qua vũ trụ bởi vì Long Châu không tập hợp đủ 7 viên liền không có ý nghĩa. Đi không tới thứ 6 vũ trụ cũng vô dụng. Vì lẽ đó Radit dĩ vãng không nhúc nhích cái này tâm tư, có điều lúc này từ thứ 6 vũ trụ trở về. Tình huống liền đại khác nhiều, còn kém điểm vật liệu. Ngày mai ta liền đi trong vũ trụ đem cái khác Long Châu thu đủ. Đến thời điểm các ngươi liền rõ ràng, Radit đem miệng túi một bó. Chỉnh túi mảnh vỡ phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, tuy rằng nói như vậy. Yanzia bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tin. Urius cũng có vẻ cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt trái lại lướt qua môn thính. Nhìn về phía trong sân, điểu. Điểu. Urius đột nhiên kêu to lên, tuổi tác hắn tuy nhỏ, cũng đã nắm giữ phi hành kỹ xảo. Dĩ nhiên một người có thể rung rinh địa hiện lên đến. Khí tức trong nháy mắt này tiệm lộ một tia biến hóa. Bành trướng đến vượt qua bình thường người Saiya 3 tuổi thời điểm trình độ. Thậm chí kinh người địa đạt đến hơn vạn cấp bậc. Urius hắn, Radit trố mắt ngoác mồm. Đột nhiên nhìn phía Yanzia, ta cũng không biết hắn làm thế nào đến. Thật giống trời sinh sẽ như thế, thiên tài a. Theo, đè hiện tại cái trình độ này xem ra, so với Son Goku, chẳng thiên phú còn cao hơn. Radit nội tâm kinh hãi không thôi. Lẽ nào người Saiya hỗn huyết thật sự có thiên phú như thế sao? Đúng rồi, Yanzia cũng là thiên tài a. Thậm chí nàng có một nửa ma tộc huyết thống. Đứa nhỏ này xem như là tam tộc hỗn huyết mà Urius đã hướng về ngoài cửa nhào tới. Đó là đã tới người Saiya một nhóm nhi. Còn có bay nhảy cánh Tuma. Tuma chính là Urius trong miệng điều. Ở Radit trước mặt hiếm thấy ngoan ngoãn, Urius rốt cục lộ ra bướng bỉnh bản tính. Đuổi theo Tuma mà đi, Tuma có biết cái này tiểu ma vương phá hoại thủ đoạn. Vội vã bay trốn thoát thân. Này một trốn càng làm cho Urius hưng phấn, cười ha ha truy đuổi, cho rằng một hồi thú vị trò chơi, ba ba, giúp ta chảo điều. Một bên là Urius tiếng cười, Radit, cứu ta, một bên là Tuma kêu thảm thiết. Radit trên trán xẹt qua 3 đạo hắc tuyến. Ạch cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.